Sống vị tha sẽ giúp bạn khỏe mạnh. Lòng vị tha khiến bạn ít khi rơi vào trạng thái giận dữ, giúp bạn dễ dàng cân bằng cảm xúc. Việc thường xuyên duy trì được trạng thái thanh thản cho phép mọi bộ phận trong cơ thể chúng ta thực hiện các chức năng một cách tốt nhất. Vì sức khỏe của chính bạn, hãy tránh xa sự giận dữ và lòng thù hận. Joe đã rất giận dữ khi một đồng nghiệp và cũng là một người bạn rất thân đã lấy cắp ý tưởng sáng tạo của anh và hưởng lợi từ ý tưởng này. Anh cho biết, tôi đã không thể kiềm chế được mình mỗi khi thấy mặt cô ta, và mỗi khi nghĩ tới điều đó thì cơn giận lại bùng lên dữ dội. Tuy nhiên, Drew cũng thừa nhận sự tức giận này chỉ khiến anh bị dày vò khổ sở thêm mà thôi. Tôi luôn cảm thấy mình giống như sắp bốc hơi, còn cô ta thì làm ra vẻ như chả có chuyện gì xảy ra. Trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Huyết áp của tôi tăng cao, và khi bác sĩ hỏi xem tôi có phải chịu một sự căng thẳng khác thường nào không, thì tôi đã kể cho ông nghe tất cả, và ông khuyên tôi là đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Từ đó, Joe quyết định không thể ôm mãi sự tức giận và thất vọng đó trong lòng. Tôi nhận thấy rằng chỉ có một cách duy nhất để giảm căng thẳng trong cuộc sống, đó là biết bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, và tôi chỉ có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Các bác sĩ thuộc Đại học Washington nhận thấy rằng những người hay giận dữ thì tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao và ra mồ hôi nhiều hơn người bình thường đến 9 lần. Các triệu chứng này sẽ khiến hệ thần kinh bị kích hoạt và làm gia tăng số lượng các hormone gây căng thẳng trong cơ thể của chúng ta. Đi thang bộ thay vì dùng thang máy. Việc rèn luyện sức khỏe luôn rất cần thiết đối với mỗi người. Nhưng có khi bạn cũng không cần phải đòi hỏi một kế hoạch chăm sóc sức khỏe dài hơi và tốn nhiều thời gian, mà chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ. Chẳng hạn như bạn nên leo cầu thang bộ thay vì dùng thang cuốn hay là thang máy. Thang bộ sẽ giúp bạn vận động cơ thể một cách hiệu quả ngay trong những sinh hoạt hàng ngày. Nếu kiên trì thực hiện trong một thời gian dài, thói quen vận động đó sẽ mang lại những lợi ích đáng ngạc nhiên cho sức khỏe của bạn. Có đến 6 trên 10 người được khảo sát về thói quen vận động thân thể cho biết họ không tập thể dục hàng ngày. Giáo sư Harold Burton thuộc Trường Đại học Quốc gia New York tại Buffalo nhận xét, ở nhiều nơi người ta còn đánh mất khả năng đi bộ. Nguyên nhân là do không có vỉa hè hoặc là vì lượng xe cộ chen chúc dày đặc trên đường khiến bạn hoàn toàn không có nơi nào để mà đi bộ. Hơn nữa, với sự trợ giúp của chiếc điều khiển từ xa và máy tính, người ta có thể có được tất cả trong tầm tay mà không cần phải rời khỏi cái ghế. Theo ông thì để cải thiện tình trạng hoạt động thể chất quá hiếm hoi như hiện nay, chúng ta phải tận dụng bất kỳ hoạt động nào để tranh thủ vận động cơ thể. Chẳng hạn như bạn hãy đậu xe ở cuối bãi thay vì tìm chỗ đậu xe gần nhất khi đi mua sắm. Hãy xếp bộ điều khiển từ xa vào một góc để bạn phải đến bấm trực tiếp vào TV khi muốn chuyển kênh. Giáo sư Harold bổ sung, nếu như bạn không tham gia hoạt động thể thao nào cả, thì việc thay đổi thói quen dùng cầu thang bộ thay vì dùng thang máy sẽ giúp bạn rất nhiều. Đó là cách rất đơn giản mà bạn có thể áp dụng. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại Washington cho thấy rằng chỉ cần 10 phút leo cầu thang bộ mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm đi 5kg mỗi năm. Họ khuyên nên trang trí cầu thang thật bắt mắt và thú vị hơn với việc treo các bức tranh nghệ thuật để khuyến khích mọi người đi thang bộ nhiều hơn. Đừng ngại đến bệnh viện vào cuối tuần. Nhiều người vẫn nghĩ rằng nếu chẳng may họ bị bệnh vào cuối tuần thì phải cố chịu đau cho tới ngày thứ hai, vì lúc đó họ mới được chăm sóc tốt nhất. Nhưng hãy nhớ rằng số lượng các nhân viên y tế luôn được phân công trực để đảm nhiệm tốt công việc vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, bạn hãy yên tâm đến bệnh viện vào bất cứ ngày nào trong tuần, bạn đều sẽ được phục vụ và chăm sóc một cách tốt nhất. Bác sĩ Tori Brown cho biết, một số bệnh nhân nói rằng có những cơn đau chợt đến với họ vào lúc nửa đêm, vào ngày cuối tuần, nhưng họ không đến bệnh viện ngay mà chờ tới sáng hôm sau mới đi khám. Tôi mong họ hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không giống như việc sửa ống nước, phải đợi cho đến thứ hai mới gọi thợ tới xem xét. Các bác sĩ luôn túc trực ở bệnh viện vào mọi lúc và hãy gọi cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn bị bệnh. Ông giải thích thêm, chúng ta cần hiểu rõ tầm quan trọng của các dịch vụ khẩn cấp như cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, bệnh viện. Chúng tôi luôn phục vụ 24/24 mỗi ngày. Đối với một ca cấp cứu thì việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện là càng sớm càng tốt. Không vì bất kỳ lý do gì mà phải đợi đến lúc thuận tiện mới tìm đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ bạn vào bất cứ lúc nào. Các bác sĩ của Đại học Iowa nghiên cứu kết quả khảo sát hơn 150.000 bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm dựa trên số lần họ đến bệnh viện mỗi tuần. Kết quả là tỷ lệ bình phục của bệnh nhân không phụ thuộc chút nào vào việc họ nhập viện vào cuối tuần hay là các ngày làm việc trong tuần. Hãy hỏi dược sĩ kỹ càng về thuốc. Khi bị bệnh, chắc chắn bạn sẽ cần đến thuốc. Lúc này các dược sĩ sẽ giúp chúng ta rất nhiều, cho chúng ta biết hiệu quả của các loại thuốc khác nhau và hướng dẫn chúng ta cách sử dụng sao cho tốt nhất. Vì vậy, mỗi khi cần dùng thuốc, hãy hỏi dược sĩ kỹ càng để việc uống thuốc đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời phòng tránh được việc lạm dụng hoặc dùng không đúng thuốc. Toa thuốc của Lazy luôn đi kèm với một loạt các chỉ dẫn. Nào là phải hòa tan vào nước, dùng sau bữa ăn, chỉ dùng khi cần thiết và phải dùng hết một lần, rồi còn không được lái xe hay điều khiển các loại máy móc nặng sau khi dùng thuốc. Thế nhưng tác dụng của từng loại thuốc đó ra làm sao và dùng như thế nào là tốt nhất thì cô lại không biết rõ. Theo các số liệu thống kê thì việc sử dụng thuốc không đúng cách thật là đáng báo động. Mỗi năm trên toàn nước Mỹ lại có một bệnh viện và một trung tâm điều dưỡng bị rút giấy phép hoạt động vì những sai sót về y tế, trong đó chủ yếu là dùng thuốc sai chỉ định. Đồng thời 1/4 trong số tất cả các vụ kiện cáo, 1/2 trong số những ca điều trị không thành công và 2,5 triệu ca cấp cứu được cho là có nguyên nhân từ những khiếm khuyết của ngành y tế. Và chi phí cho những trường hợp này là 200 tỷ đô la mỗi năm. Giáo sư Tory Cable, Đại học Quốc gia Ohio cho biết, nên thường xuyên tạo điều kiện cho các sinh viên y khoa tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân để mọi người có thể đặt câu hỏi và được giải thích những vấn đề mà họ quan tâm. Trong đó có những vấn đề về việc sử dụng thuốc. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bệnh nhân những câu hỏi về các loại thuốc và tác động giữa chúng với nhau, giúp họ nhận thức tầm quan trọng của các chất bổ trợ khác như các loại thảo dược, vitamin, thực phẩm có chứa kem. Giáo sư Cable cho biết thêm. Riêng đối với trường hợp của Larry, sau khi hỏi các dược sĩ, cô được biết rằng có đến 2 loại thuốc có cùng công dụng với nhau trong cùng một toa thuốc của mình và cô có thể giảm bớt một loại. Thật sự bệnh nhân rất cần một người có chuyên môn, hướng dẫn tận tình về cách sử dụng thuốc bởi nó rất quan trọng đối với sức khỏe của họ. Giáo sư Cable nhấn mạnh. Một nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Ohio cho thấy những người có ý thức gặp riêng các dược sĩ để bàn bạc về bệnh tình của họ có khả năng giảm được 13% lượng thuốc phải dùng và 60% các vấn đề liên quan về y tế. Đừng hỉ mũi mà hãy lau sạch. Lau mũi là việc mà bạn thường cho rằng chỉ có trẻ con mới làm, còn người lớn thì thường hay hỉ mũi thay vì lau mũi. Tuy nhiên không có cơ sở khoa học nào cho việc tránh lau mũi, nhưng lại có rất nhiều lý do chính đáng cho việc tránh hỉ mũi. Nhà nghiên cứu vi sinh của trường đại học Arizona, Charles Garba, hiểu rất rõ về các loại vi trùng. Các nghiên cứu của ông đã chứng minh việc con người đã truyền vi trùng cho nhau như thế nào. Ví dụ như khăn tay được xem là nơi phát tán vi trùng rất mạnh. Bác sĩ Carver nói, các vi trùng vẫn bám được trên khăn dù cho ta có giặt nó nhiều lần. Tuy nhiên, việc giặt bằng nước nóng có thể làm giảm ảnh hưởng của loại vi trùng này. Bác sĩ Carver khuyên, đối với vi trùng, chúng ta nên phản ứng càng đơn giản càng tốt. Chẳng hạn như khi chúng xâm nhập vào mũi làm chúng ta bị sổ mũi. Tốt nhất là bạn nên lau sạch mũi bằng khăn giấy. Xử lý cách đó giúp bạn không truyền vi trùng cho người khác hoặc cho chính mình, vì mũi thật sự là nơi chứa rất nhiều vi trùng. Các nhà khoa học thuộc trường đại học Virginia nhận thấy rằng đối với người bị cảm cúm, càng hỉ mũi sẽ càng khiến họ bị cảm lâu hơn. Trong khi đó, chỉ cần lau mũi nhẹ nhàng, bạn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh hơn. hãy chia sẻ với người thân. Để tỏ ra là người mạnh mẽ, chúng ta thường hay giấu các vấn đề của mình. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến cho bạn tự biến mình thành người bị cô lập, vì mọi người xung quanh dù có muốn quan tâm giúp đỡ thì cũng không hiểu được bạn đang cần điều gì. Việc sẵn lòng chia sẻ những vấn đề của mình với bạn bè và người thân sẽ khiến cho bạn giải tỏa được những vấn đề về tinh thần, và nhờ đó chắc chắn là cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn. Pete là một chuyên gia tư vấn việc làm. Ông luôn sẵn sàng giúp mọi người tìm việc. Công việc của Pete phần lớn tập trung vào việc hướng dẫn kỹ năng tìm việc và cấp dịch vụ cho người tìm việc. Theo Pete, những người thất nghiệp và gia đình họ có khuynh hướng rơi vào trạng thái mất thăng bằng khi không tìm được việc làm. Họ thường rất tự ti và không muốn chia sẻ sự lo lắng đó vì sợ ảnh hưởng đến người bạn đời của mình. Ngược lại, vợ hoặc chồng của người không tìm được việc làm cũng thường cố tỏ ra không lo lắng trước mặt người kia. Cả hai thường giữ kín mọi chuyện với nhau và điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và sức khỏe của họ. Pete đã đưa ra giải pháp. Trò chuyện cởi mở với những người thân trong gia đình là chìa khóa để vượt qua các giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Chúng ta có thể nói thật với nhau về những gì mình đang phải trải qua, chia sẻ những khó khăn và tìm cách khắc phục nó. Hãy trao đổi thẳng thắn với bạn bè và họ hàng chứ không nên chịu đựng một mình. Theo các nghiên cứu của trường đại học Missouri, những người đàn ông đối mặt với stress bằng cách chia sẻ những vấn đề của họ với đồng nghiệp và những người đáng tin cậy thì có số lượng tinh trùng nhiều hơn những người luôn giấu kín mọi việc. Đừng xem TV vào bữa ăn tối. Xem TV trong bữa ăn tối là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Nhưng việc vừa ăn vừa xem TV là điều hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Bạn sẽ nhai vội, không tập trung vào bữa ăn, khiến bạn không thưởng thức được vị ngọt của thức ăn. Đồng thời bạn cũng sẽ tiêu thụ một lượng thức ăn quá mức cần thiết, khiến bạn nhanh chóng phát phì. Debra thường khuyên con trai, khi con vừa xem TV vừa ăn thì con sẽ chẳng tập trung vào thứ nào cả. Lúc đó con sẽ ăn quá nhiều hoặc là quên ăn mà chỉ mãi lo xem TV. Hơn nữa, khi vừa xem vừa ăn, con sẽ ăn nhiều thứ không tốt cho sức khỏe như là bánh ngọt, đồ ăn vặt, và con sẽ ăn rất vội vàng. Trước kia, Debra cũng có thói quen như vậy, nhưng rồi cô đã quyết định thay đổi. Làm được điều này, tôi đã giảm được một lượng thức ăn không cần thiết vào cơ thể, tránh được nguy cơ béo phì. Và một điều quan trọng khi tách rời hai việc này, đó là tôi đã tạo cho mình thói quen biết tập trung vào một việc để thưởng thức trọn vẹn từng việc một. Theo một nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati, thì nếu bạn thường xuyên dùng bữa trong lúc xem TV, tức là bạn đã thêm vào cơ thể mình một trọng lượng 5-7kg mỗi năm. Cần hiểu đúng về nước uống tăng lực. Đối với các bài tập thể thao kéo dài không quá 45 phút, thì không có thức uống nào có lợi cho cơ thể tốt hơn là nước lọc. Đối với các bài tập thể thao khó, việc bổ sung thêm nước uống tăng lực giúp bạn tăng lượng nước cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn phải xem kỹ nhãn mác và thành phần cấu tạo của sản phẩm, bởi lẽ không phải loại nước tăng lực nào cũng tốt. Tim Dunn là một bác sĩ, đồng thời là một tay chơi bóng rổ cừ khôi. Ông rất hiểu sự phân vân của những người chơi thể thao về việc tìm thức uống phù hợp trong lúc luyện tập. Ông cho biết, các loại đồ uống có chứa chất carbohydrate, chất đạm, caffeine, một số chất có nguồn gốc thảo dược, các vitamin đều được cho là một loại nước tăng lực hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có một loại nước tăng lực nào có thể giúp bạn nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn, bộ não linh hoạt hơn, hoặc là biến bạn thành vận động viên đỉnh cao cả. Mục đích của các loại nước này chỉ là để giữ nước cho cơ thể và có tác dụng bổ sung nước khi cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Bác sĩ Đinh nhấn mạnh, hãy nhớ rằng loại thức uống bổ sung nước tốt nhất cho cơ thể vẫn là nước lọc. Nước chiếm một phần lớn trong cơ thể chúng ta và là thức uống số 1 giúp bổ sung lượng nước mất đi khi cơ thể con người tiết ra nhiều mồ hôi do làm việc hay lao động. Ngoài trừ những người luyện tập thể thao có những bài tập nặng cần uống nước tăng lực, chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng dùng loại nước này. Vậy thì nước tăng lực có thể mang lại cho bạn những lợi ích gì? Theo bác sĩ Trinh, thì nước tăng lực tốt nhất phải chứa ít hơn 8% lượng carbohydrate.